Điện hạ Khuynh Thành, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không bao lâu, Thẩm Thập Cửu liền từ trong phòng đi ra. Thẩm Hoan mang Thẩm Thập Cửu rời khỏi y quán Giang Du Bạch, xe ngựa rời khỏi đế đô thành. Thẩm Thập Cửu ngồi ở trong xe ngựa, từ trong nhìn ra, bộ dáng hắn vẫn luôn an tĩnh, không nói một lời, hàng mi dài hơi rũ. Đồ nhi, Thẩm Hoan giúp hắn gom lại tóc, vi sư không phải muốn tách các ngươi ra. Thẩm Hoan cũng nhìn ra ánh mắt Thẩm Thập Cửu bi thương, rồi lại không biết nên an ủi hắn như thế nào. Có một chuyện, vi sư vẫn luôn không có nói cho ngươi, kỳ thật vi sư đã sớm phát hiện, trên người của ngươi có huyết thống của người ngoại tộc, mà sư phụ cũng là người ngoại tộc, nói không chừng, giữa chúng ta còn sẽ có quan hệ thân thích a. Khóe mắt Thẩm Thập Cửu treo trong suốt, nhìn dáng vẻ là vừa rồi đã khóc, hiện tại nỗ lực kìm nén nước mắt. Thanh âm hắn rất nhỏ, sư phụ. Vậy ta là ai? Thẩm Hoan ngẩn người, ngươi là đồ nhi ngoan của ta a. Thẩm Hoan đột nhiên lại không muốn tiểu đồ nhi nhớ lại những quá khứ kia. Ngay từ đầu, Thẩm Hoan đã phản đối Bùi Tranh cùng tiểu đồ nhi tiếp xúc, bởi vì nàng cảm thấy Bùi Tranh người này quá mức âm trầm, hơn nữa gánh nặng trên vai quá lớn, người bình thường sẽ không muốn va chạm với hắn, ngược lại sẽ bị hắn kéo rơi vào vực sâu. Hơn nữa sau khi biết tiểu đồ nhi đã có thai, Thẩm Hoan càng là không muốn để Bùi Tranh lại đến quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Bất quá sau này, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Bùi Tranh hiện tại còn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Thẩm Hoan nói đúng, thái độ của hắn không có chuyển biến cũng là giả, bất quá cũng còn chưa tới mức có thể tiếp thu hắn được. Hiện tại, trong ngoại tộc đã xảy ra nhiều sự tình như vậy. Kỳ thật Thẩm Hoan nhất quyết phải mang theo Thẩm Thập Cửu cùng nhau trở về ngoại tộc, vẫn là xuất phát từ một suy xét khác. Hiện tại giữa man tộc cùng thiên triều sắp xảy ra chiến loạn, mà ngoại tộc nhỏ nhoi là bị kẹp ở giữa hai đại quốc, vị trí địa lý có thể nói thập phần quan trọng, hơn nữa dân phong ngoại tộc cùng man tộc có chút tương tự, bởi vậy sáp nhập vào man tộc khả năng lớn hơn một ít. Nếu là ngoại tộc một khi sáp nhập với man tộc, như vậy thiên triều nhất định sẽ xử trí đối với người ngoại tộc, đến lúc đó, tình cảnh chính mình cùng tiểu đồ nhi khả năng sẽ có chút nguy hiểm. Tuy rằng Thẩm Hoan cũng tin tưởng Bùi Tranh sẽ có năng lực bảo vệ bọn họ, nhưng là thế lực Bùi Tranh hiện tại đều không có củng cố tốt, Thẩm Hoan không thể mang tiểu đồ nhi cùng nhau mạo hiểm như vậy. Xe ngựa đã dần dần rời khỏi đế đô thành, nước mắt Thẩm Thập Cửu đột nhiên rơi xuống, hắn kéo màn che của xe ngựa ra, đối với đế đô thành lắc lắc vẫy vẫy tạm biệt, đế đô thành. Tạm biệt, Bùi ca ca, người đã nói, mặc kệ ta ở nơi nào, người đều sẽ tới đón ta. Ta sẽ chờ ngươi. Về nhất định phải nhớ rõ, xe ngựa tiếp tục hướng về phía nam chạy đi, lại đi mấy chục ngày, mới rốt cuộc tới tiếp cận biên cương. Biên cương rung chuyển, hai ngày trước còn có quân đội thiên triều đóng đồn trú lại đây, liền đóng quân ở bên cạnh biên giới ngoại tộc, đối với ngoại tộc cũng coi như là một loại kinh sợ. Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu ra đến biên giới thiên triều, đi tới ngoài biên giới ngoại tộc, Thẩm Hoan có tín vật tộc trưởng ngoại tộc, bởi vậy thực thuận lợi liền vào bên trong ngoại tộc. Nơi này là một trấn nhỏ ngoại tộc, xuyên qua cái tiểu thành trấn này, liền tới đô thành ngoại tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vốn dĩ phạm vi ngoại tộc rất nhỏ, tổng cộng cũng không có mấy thành trì. Từ xưa đến nay, ngoại tộc vẫn luôn có thể tồn tại giữa thiên triều cùng man tộc cũng không phải không có lý do. Ngoại tộc dân phong cũng rất là mở ra, hơn nữa thừa thải mỹ nữ cùng các loại kỳ nhân văn sĩ. Các mỹ nữ đều cống nạp cho hai đại quốc hoàng thượng hoặc là nhóm thủ lĩnh quyền quý, mà kỳ nhân có thể trải rộng khắp thiên hạ, đứng đầu các ngành nghề. Quỷ y Thẩm Hoan này cũng coi như là một đại kỳ nhân ngoại tộc. Đi ở trên đường, là có thể nhìn thấy rất nhiều diện mạo diễm lệ, hơn nữa có mỹ nhân nhi chút phong tình dị vực, mọi người đều thấy nhiều đến quen thuộc. Nhớ năm đó, mẫu phi Ninh Quý Phi của Kỳ Trường Ức chính là mỹ nhân nhi xinh đẹp nhất trong số MSC nữ người ngoại tộc. Cũng bởi vậy bị đưa đến cho Hoàng thượng Thiên Triều, sinh hạ hai hoàng tử. Chỉ là không nghĩ tới, hồng nhan bạc mệnh, cuối cùng bởi vì một bí mật ít không người biết khiến hương tiêu ngọc tồn. Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu đi ở trên đường, cũng không có phát hiện có cái gì được dịch bệnh gì, mọi người xem lên đều thực bình thường, cũng không như là bộ dáng bị bệnh. Nhưng vẫn là có một chút rất là kỳ quái, tất cả mọi người bước đi rất vội vàng, giống như không muốn ở trên phố thật lâu vậy. Hơn nữa tất cả mọi người chỉ đi ở trên tuyến đường chính, ngõ nhỏ hai bên một người đều không có. Thẩm Hoan cảm thấy kỳ quái, đi đến bên ngõ nhỏ nhìn thoáng qua. Thẩm Thập Cửu cũng đi theo sư phụ đi qua xem, chính là lại bị một người kéo cánh tay lại. Người nọ hảo tâm nói, uy, các ngươi không cần đi vào a, cẩn thận bị lây bệnh. Thẩm Thập Cửu nghi hoặc, lây bệnh gì a? Người nọ lại không muốn nhiều lời, bước nhanh đi rồi. Tiểu Đồ Nhi, trước đem cái này ăn đi. Thẩm Hoan đưa cho Thẩm Thập Cửu dược vật chống cự ôn dịch chính mình nghiên cứu chế tạo. Thuốc này không nhiều, cho nên không có biện pháp phân phát cho nhiều người, chỉ có thể là trước bảo đảm an nguy thầy trò hai người. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn tiếp nhận, đem thuốc uống. Sợ hãi sao? Thẩm Hoan hỏi. Thẩm Thập Cửu lắc đầu. Sư phụ, ta không sợ, chúng ta nhanh lên đi vào cứu chữa cho bọn họ đi. Thẩm Hoan gật gật đầu. Đi thôi, thầy trò hai người mới vừa vào thành, đều còn không có tới kịp gặp tộc trưởng ngoại tộc, liền quyết định đi nhìn tình huống bệnh dịch trước. Xuyên qua cái hẻm nhỏ kia, đi tới một cái ngõ hẻm thật dài. Thầy trò hai người đứng ở lối vào ngõ nhỏ kia, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Hai bên ngõ hẻm này nằm đầy người, nhưng là những người đó nhìn qua đều rất là đáng sợ. Da thịt đã bắt đầu hư thối, hơn nữa tảng lớn huyết nhục lộ ở bên ngoài. Trong không khí không chỉ có tràn ngập mùi thịt thối, còn có mùi máu hôi tanh. Khuôn mặt nhỏ Thẩm Thập Cửu tức khắc trở nên trắng bệch. Hắn chưa từng thấy thức qua loại tình huống này, cổ tanh tươi kia xông vào mũi, hắn lập tức không nhịn được, chống tường bắt đầu mãnh liệt nôn khan. Thẩm Hoan sợ thân thể hắn không chịu nổi, lo lắng nói. Tiểu Đồ Nhi, nếu không ngươi đi ra ngoài trước chờ sư phụ đi, vì sư hôm nay chưa tiến hành cứu trị, liền tới xem xét một chút tình huống bọn họ trước, sau đó chúng ta đi tìm tộc trưởng một chút lại nói chuyện. Thẩm Thập Cửu che miệng, trong dạ dày còn cuồn cuộn muốn nôn khan. Hắn gật gật đầu. Sư phụ, ta đây đi ra ngoài trước chờ ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu đỡ ven tường, chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi đến ra bên ngoài trên đường cái, thấy được mọi người bình thường, hắn lúc này mới bình thường hô hấp. Bên trong những cái đó, thoạt nhìn đã không thể được gọi là người, mà là khối thịt hư thối, chỉ là còn giữ lại một chút dấu hiệu tồn tại thôi. Thẩm Thập Cửu dựa vào ven tường, hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở phì phò. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến chút thanh âm rối loạn, tựa hồ là có mấy binh lính thiên triều xông vào, thế nhưng đi vào trong đô thành, bất quá thật ra đều không có vũ khí, đang vây quanh đường cái khắp nơi lục soát, không biết đang tìm cái gì. Thẩm Thập Cửu nhìn binh lính thiên triều cầm đầu kia, bỗng nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, người nọ không phải người khác, đúng là bộ hạ Triệu Lệ Đường. Võ Tuyền. Thẩm Thập Cửu vừa muốn xua xua tay đi gọi Võ Tuyền, miệng đã bị người từ sau lưng bịt kín, sau đó hắn bị kéo vào trong một cửa hàng nhỏ bên cạnh. Ngươi là ai? Đừng nghĩ định làm gì ta. Ta rất là lợi hại. Chính là hắn thấy được người trước mắt, đôi mắt tức khắc liền sáng lên. A Nguyệt, Thẩm Thập Cửu xông lên ôm lấy Nguyệt Nô. A Nguyệt, thật là ngươi sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Triệu tướng quân đâu? Nơi này là bên trong ngoại tộc. Triệu tướng quân hẳn là không thể tiến vào đi. Thẩm Thập Cửu liên tiếp hỏi, căn bản không cho Nguyệt Nô cơ hội trả lời. Còn có A Nguyệt, người biết ta vừa rồi thấy ai không? Ta thấy võ phó tướng, hắn không phải bộ hạ của triệu tướng quân sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này, là tới tìm ngươi sao? Nguyệt Nô chỉ cảm thấy bên tai có người vẫn luôn đang nói chuyện, vẫn luôn hỏi, mà hắn căn bản là chen không lọt vào đi. Rốt cuộc chờ tới khi Thẩm Thập Cửu ngậm miệng lại, Nguyệt Nô lúc này mới ôm hắn. Thẩm công tử, đã lâu không thấy. Thẩm Thập Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Nguyệt, ngươi gọi ta là gì đó? Nguyệt Nô cười cười, được rồi, Thập Cửu ca ca. Thẩm Thập Cửu cười rộ lên. A Nguyệt ngoan, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nom thấy có vẻ là Võ Tuyền mang mấy binh lính kia muốn tiến vào. Nguyệt Nô lôi kéo Thẩm Thập Cửu ra sau quầy ngồi xổm xuống. Hai người đều thực gầy, bị ngăn tủ hoàn toàn che chắn. Võ Tuyền ở trong phòng không tìm được người, liền rời đi. Người đi rồi, quầy bên cạnh mới lộ ra hai cái đầu. Thẩm Thập Cửu cảm thấy rất kỳ quái, hỏi. A Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn trốn võ phó tướng a? Nói không chừng là triệu tướng quân muốn tìm ngươi a. Nguyệt Nô nói. Là tướng quân muốn tìm ta. Hắn ánh mắt ảm đạm. Ta đi theo tướng quân đến biên cương đã lâu như vậy. Tướng quân hắn, vẫn là muốn phái người đem ta đưa trở về. Thẩm Thập Cửu hỏi, vì cái gì nha, vì cái gì Triệu tướng quân không muốn để ngươi đi theo hắn a? Tướng quân nói nơi này quá nguy hiểm, ta ở chỗ này không ai có thể bảo đảm ta an toàn, cho nên hắn muốn ta bình an trở về tướng quân phủ, ta không muốn trở về, liền chạy trốn. Võ phó tướng chính là tới bắt ta trở về, chính là không nghĩ tới, ta đã trốn đến ngoại tộc, bọn họ vẫn là truy bắt a. Thẩm Thập Cửu dường như nghĩ tới cái gì. A Nguyệt, nếu không ngươi đi cùng chúng ta đi, ta cùng sư phụ, hai chúng ta kia muốn đi gặp tộc trưởng ngoại tộc, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Nguyệt Nô nghĩ nghĩ, gật gật đầu, mà vừa lúc Thẩm Hoan cũng từ cái trong ngõ nhỏ kia ra, thấy được Nguyệt Nô cũng ở chỗ này, còn cảm thấy rất là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Thập Cửu thay hắn giải thích nói, sư phụ, A Nguyệt không muốn trở về tướng quân phủ, đang trốn tránh võ phó tướng A. Thẩm Hoan nhìn Nguyệt Nô không nhúc nhích. Ta không phải ý tứ này, ta là hỏi, tiến vào biên giới ngoại tộc là yêu cầu tín vật chứng minh, ngươi không phải ngoại tộc người sao? Cách chương.